Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 319, một con to lớn nắm đấm. Hỏa, tà hỏa, không tên tà hỏa, một luồng cháy hừng hực không tên tà hỏa. Đội tuyển Tây Ban Nha trung vệ Marchena sắp bị này cỗ tà hỏa nhiên đốt thành tro. Mở màn phút thứ 3 một lần làm lộ biểu diễn không những không có vì là đội tuyển Tây Ban Nha thắng được lợi ích, trái lại để hắn chữa lợn lành thành lợn què bởi vì bên trong vùng cấm giả té thu hoạch toàn cuộc tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Từ đó về sau trong trận đấu phòng thủ Marchena liền không thể không cẩn thận. Mà hiệp 2, vốn là Ashley Young cùng Downing liên tiếp đường biên đột phá truyền vào trong cũng đã đầy đủ để vị này quân đoàn rơi chủ lực trung vệ tức giận. Ai biết ác mộng còn lâu mới có được kết thúc. Michael Owen vừa nãy lần kia đột nhiên tập kích thức cá nhảy đánh đầu trùng đỉnh càng làm cho hắn suýt chút nữa khí nổ trái tim can phổi. Trên khán đài nước Anh fan bóng đá trào phúng, cổ động viên Tây Ban Nha nước mắt cùng thất vọng. Sân bóng đỉnh điện tử bảng điểm trên màu đỏ tươi nghênh ngang 3-0. Còn có cái kia chạm ở đội tuyển Anh chỉ huy ghế trước hô to gọi nhỏ vênh vang đắc ý người Trung Quốc. Tất cả những thứ này lại như là bốn cái sắc bén bụi gai đâm. Tàn nhẫn mà, thật sâu, không chút lưu tình địa đâm vào Marchena trái tim bên trong. Để vị này tính cách nóng nảy đã từng dùng mở màn 47 giây bắt được thẻ đỏ như vậy, tráng cử, sáng lập quân đoàn rơi Valencia lịch sử ghi chép trung vệ oán hận muốn điên. Vì lẽ đó, thi đấu phút thứ 90, bên sân, trọng tài thứ tư vừa dơ lên bù giờ 3 phút điện tử bảng hiển thị. Trên sân đột nhiên xảy ra dị biến, làm Michael Owen nhận được Beckham trường xuyên qua đội đầu. Có một lần như là nhanh như gió xẹt qua đội tuyển Tây Ban Nha phía sau Alonso phòng thủ. Trước mặt xông thẳng vùng cấm thời điểm mã thiết nạp chung trong cơ thể cái kia cỗ không tên tà hỏa rốt cục nổ tung. Chết tiệt, lại tới nữa rồi, đi chết đi. Đối mặt đã giả động tác lắc bỏ chính mình phòng thủ đồng thời đang muốn cắt giảm mà qua Owen. Marchena ở dưới con mắt mọi người lấy ra chính mình sáng lấp lóa thép tinh chế chân đinh. Sau đó tàn nhẫn mà đạp đến Owen chạy trốn bên trong chống đỡ lấy thân thể toàn bộ trọng lượng đùi phải mắt cá chân trên. Sau đó, bóng đá còn ở trước sau như một địa dựa theo Owen thiết kế thật con đường bay trốn vùng cấm. Cỏ vụn, bởi vì dã man phạm quy mà bay tán loạn, trên không trung tung ra nước mắt màu xanh lục. Trên khán đài, bất luận là Tây Ban Nha vẫn là nước Anh cổ động viên đều kinh ngạc thốt lên đứng lên. Tiếng còi, như là chói tai còi cảnh sát như thế cắt ra Alpi từ yên tĩnh thung lũng trấn nhỏ. Mà Owen, trên sân bóng, Owen hiển nhiên không ngờ rằng đối phương dám ở trọng tài chính mí mắt lòng đất sử dụng như vậy đủ để nắm 100 lần thẻ đỏ tính sát thương phạm quy chiến thuật. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chỉ cảm thấy đùi phải cổ chân phụ cận một trận xót ruột đau đớn. Chấm chấm, sau đó, trước mắt lục mặt cỏ, bạch đèn chiếu sáng, đen bầu trời đêm, muôn màu muôn vẻ khán đài. Trong tầm mắt tất cả bắt đầu xoay tròn, các loại màu sắc hỗn tạp cùng nhau. Mắt tối sầm lại, mồ hôi lạnh không ngừng được soạt soạt địa xông ra. Đó là bởi vì đau. Mà đứng ở bên sân Lý Thống Phạm cùng trên khán đài fan bóng đá nhìn thấy một màn là đội tuyển Tây Ban Nha số 4 hậu vệ dùng một lần so với Dota bên trong bán nhân mã tù trưởng dã man đạp lên còn. Muốn dã man đạp động tác trực tiếp tàn nhẫn mà đạp đến Owen chống đỡ giá chân. Tiếp theo đáng thương Owen lại như là bị một con to lớn tennis đánh ra bên trong tennis. Trên không trung hơn 720 độ liên tục xoay tròn. Sau đó dường như bị người vứt bỏ búp bê như thế tàn nhẫn mà ngã chổng vó ở trên sân cỏ. Cong cong cong cong toàn bộ Innsbruck trong nháy mắt này đều bị một loại vô cùng thê thảm kinh ngạc thốt lên bao phủ. Bức bức bức Thụy Sĩ tịch trọng tài chính Sander Lied trên mặt tràn ngập giật mình. Hí dài trong miệng bạc tiếu. Sải bước địa chạy trốn hướng về phạm quy địa điểm. mà người gây ra họa Machena tựa hồ vào đúng lúc này hơi hơi tỉnh táo một điểm. Vội vã giơ lên cao hai tay của chính mình, đứng thẳng vai làm ra một bộ ta rất vô tội, không liên quan ta sự vẻ mặt, lại là đáng thẹn biểu diễn. Thời khắc này, hai bên cầu thủ như là một con bị nhen lửa thùng thuốc súng như thế. Trong nháy mắt đỏ mắt lên liền vọt tới. Owen ở Newcastle đội hữu Steven Taylor như là phẫn nộ bò được. Từ 70-80 mét viên vùng cấm bên trong cuồng chạy tới. Chen tách chặn ở trước người nỗ lực khuyên bảo Quion cùng Alonso. Một cái chói lại còn đang biểu diễn Machena. Chuông đồng như thế chừng mắt mắt to hận không thể phun ra lửa đem cái này vô liêm sỉ ra hỏa khảo. Thành người khô. Đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ vừa nhìn Machena bị người bắt nạt, vội vã quá đến giúp đỡ. Thế nhưng, tay lo trong lỗ mũi phun khí thô. Khắp toàn thân bởi vì tỏa nhiệt chảy mồ hôi lượn lờ từng tia một như có như không mông lung bạch khí. Khác nào một vị luyện ngục bên trong đi ra sự phẫn nộ sát thần. Mặc cho Iniesta cùng Villa làm sao kéo quăng, đều không thể đem Machena từ tay lo, ma chảo, bên dưới giải cứu ra. Người đàng hoàng nổi giận lên càng đáng sợ. Steven Taylor bình thường chính là một cái đần độn to con. Coi như bản chàng trận đấu bắt đầu sau khi không tới một phút, Machena dùng bên trong vùng cấm giả té loại hành vi này để hãm hại hắn, Taylor đều một điểm không tức giận. Lúc đó ngón tay của chính mình xác thực đụng tới Machena gò má. Thế nhưng lần này, làm Machena bàn chân mang theo hàn tinh đạp bay thường ngày ở Newcastle đối với Taylor cực kỳ chăm sóc lão đại ca Michael Owen. Taylor cảm giác mình đều sắp muốn phẫn nộ nổ tung. Tây Ban Nha con hoang, lão tử đánh chết ngươi. Ngay ở Taylor tay trái bóp lấy Machena cái cổ, tay phải vung lên sao a đại nắm đấm chuẩn bị để cái này vô liêm sỉ Espanyol ra chóc thịt bong thời. Điểm, David Beckham kéo tay lo, đội trưởng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chỉ đứng ở bên sân căng thẳng quan tâm thế cục này Lý Thống Phạm. Sau đó lại chỉ cách đó không xa còn nằm ở trên sân cỏ đang tiếp thụ đội y kiểm tra Owen. Hừ, Steven Taylor tàn bạo mà chừng một chút Machena. Đem vị này, người gây ra họa, đẩy ngã xuống đất. Sau đó xoay người đi quan tâm Owen thương thế. Ai biết? Đến a, bổn gấu chó, đến a, con mẹ nó ngươi có loại đến đánh nơi này. Rốt cục có thể ung dung thở dốc Machena thẹn quá thành giận địa từ trên mặt đất nhảy lên đến. Ha, trọng tài, nước Anh cái kia chết tiệt số 4 muốn đánh ta. Ngươi nhìn thấy không? Hắc, trọng tài, Machena này một gọi, nguyên bản ở trọng tài chính Sander Litzer Long bên dưới hơi có chút hòa hoãn bầu không khí vừa sốt sáng lên, rốt cục phẫn nộ không cách nào khống chế chính mình tay lo bỗng nhiên xoay người. Mắt lộ ra hung quang hướng về Machena liền vọt tới. Trên sân lại lâm vào cực đoan hỗn loạn trạng thái bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, thượng đế, đây tuyệt đối là một lần cố ý phạm quy. Quá dã man, Machena soạt bóng rõ ràng là hướng về phía Owen mắt cá chân dẫm lên. Xem động tác chậm, thượng đế, Owen cổ chân phát sinh một lần nhìn thấy mà giật mình biến hình. Thương thế như vậy, thượng đế phù hộ Owen không thảo bởi vậy sớm giải nghệ. Trên sân xuất hiện cầu thủ xung đột. Đội tuyển Tây Ban Nha số 4 trung vệ Machena dã man phạm quy để trận này sắp kết thúc đặc sắc đối. Chọi hoàn toàn thay đổi mùi vị. Đội tuyển Anh đội y môn chính đang vì là Owen phu khối băng. Không biết Owen thương thế như thế nào. Owen ở mùa giải này biểu hiện để hết thảy yêu thích hắn cổ động viên vui mừng khôn xiết. Bất luận là ở đội tuyển quốc gia vẫn là câu lạc bộ, Owen đều ở người điên ly dạy dỗ dưới tỏa sáng nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân. Lần bị thương này không biết có thể hay không xem 2006 năm World Cup như vậy để Owen thất bại hoàn toàn. Ngoặc kép chấm chấm. Bên sân. Nếu không là lão già điên Venable liều mạng địa kéo, Lý Thống Phạm đã tàn nhẫn không được xông lên cắn đi Machena tên khốn kiếp này lỗ tai chặt ba chặt. Ba cho chó ăn, này con mẹ nó là đến đá bóng sao? Trong truyền thuyết bị liệt vào thảm cỏ xanh cấm kỵ Trung Quốc đá bóng đội Đàm Thị Tất Sát Skill. Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân cũng không có như thế thâm độc a. Theo lý thống phạm, xem Machena như vậy chỉ vì chính mình nhất thời oán hận liền không chút lưu tình địa sử dụng động. Tác nguy hiểm khốn nạn. Tuyệt đối cùng mưu tài hại mệnh không có khác biệt gì. UEFA đối với những này vô liêm sỉ, hung thủ, xử phạt nhiều nhất cũng chính là cấm thi đấu 4-5 tràng, phạt tiền mấy vạn euro xong việc. Thế nhưng đối với bị xâm phạm cầu thủ đây, ngoại trừ đau xót dày vò, vận khí không tốt cả đời nghề nghiệp cuộc đời phải hủy diệt rồi. Van Basten chính là ví dụ sống sờ sờ. Trên sân, vì trấn áp liền muốn phát sinh hỗn chiến. Thụy Sĩ tịch trọng tài chính Sander Lit thổi cái còi tách ra đoàn người. Đầu tiên phân biệt đối với sử dụng xô đẩy cùng chửi tục đối với Steven Taylor, Kep De Villa, Ashley Young, David Villa mọi người không chút lưu tình địa đưa ra thẻ vàng. Mặt tối sầm lại cảnh cáo hai bên đội trưởng Senna cùng Beckham rằng buộc thật chính mình đội hữu. Sau đó, một tấm đỏ tươi thẻ đỏ dơ lên thật cao. Nhắm ngay Machena. Ha, này toán xảy ra chuyện gì? Ta không phải cố ý. Hắn đụng vào trên chân của ta. Này không công bằng. Machena như là bị oan uổng tiểu hài tử như thế. Hai tay chấp ở trước ngực tận lực làm ra một bộ cực đoan vẻ mặt vô tội. Trọng tài chính Sander Lit xem đều không có liếc hắn một cái. Chỉ là huýt sáo phất tay. Ra hiệu Machena mau chóng rời đi. Ta sẽ đem phát sinh tất cả viết ở thi đấu trong báo cáo. Người có thể đi ban tổ chức trách cứ. Có điều, Machena tiên sinh, chúc ngươi nhiều may mắn. Liền chấp pháp quan Sander Lit đều đối với Machena ác liệt biểu diễn không nhìn nổi. Làm Machena hùng hùng hổ hổ địa đi tới sân bóng bên cạnh thời điểm. Cầu thủ trên lối đi phòng trên khán đài nước Anh fan bóng đá bùng nổ ra Tây Thái Bình Dương cụ như. Gió to lớn xuýt thanh cùng nguyền rủa, cái bật lửa, tiền xu, hột, điện thoại di động nước Đức tạp vật như là hạt mưa như thế đập xuống. Hung thủ giết người, đồ tể, chạy trở về mẹ ngươi trong bụng đi thôi. Hắc, hắc, Tây Ban Nha số 4, đừng làm cho ta ở trận đấu kết thúc sau khi nhìn thấy ngươi. Cẩu kỵ nữ, ngươi cái này chó cái. Đối mặt cái này sạn tổn thương chính mình trong lòng anh hùng kẻ ác. Các cổ động viên trong miệng hầu như đem hết thảy có thể lời mắng người đều phun ra ngoài. Mà đối với fan bóng đá phản ứng Machena hiển nhiên xem thường. Tây Ban Nha trung vệ thậm chí cao cao ngẩng đầu lên làm một cái khiêu khích động tác. Sau đó mới chuẩn bị hướng về cầu thủ trong đường nối đi đến. Vừa lúc đó, một bóng người ngăn cản hắn. Người điên ly. Lý thống phạm như là một bức màu đen tường như thế đứng ở Machena trước người. Ha, ta nghĩ nói cho ngươi. Ngươi là cái con hoang. Một cái con mẹ nó triệt triệt để mà con hoang cùng nó. Lý thống phạm nhẫn nhịn lửa giận đem miệng tiến đến Machena bên tai. Trầm thấp địa phát ra bản thân nguyền rủa. Machena đầu tiên là sững sờ. Sau đó nghiêm trọng phun ra lửa giận. Có điều. Đột nhiên lại bình tĩnh lại, bởi vì, quân đoàn rơi trung vệ rất nhanh phản ứng lại, người điên ly là đang cố ý làm tức giận hắn, phải biết cố ý tính sát thương phạm quy cùng đánh đập đối phương huấn luyện viên trưởng nhưng là hai chuyện khác nhau, người trước nhiều nhất cấm thi đấu phạt tiền, người sau phiền phức nhưng lớn rồi, không làm được gặp toàn cầu cấm thi đấu, nghĩ tới đây Machena thả xuống chuẩn bị vung ra đi nắm đấm. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đã bởi vì phẫn nộ sắc mặt đỏ lên người điên ly. Trong miệng phun ra nóng hầm hập bệnh thấp, nhếch môi lộ ra màu trắng hàm răng, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Người Trung Quốc, ta chính là cố ý muốn soạt đứt tên kia mắt cá chân. Ngươi, có thể bắt ta làm sao? Machena một câu, ngươi có thể vậy ta như thế nào, cái cuối cùng, dạng tự vẫn chưa nói hết. Một con mang theo sức mạnh khổng lồ nắm đấm tàn nhẫn mà nện ở hắn cái kia cười gằn miệng trên. Cú đấm này sức mạnh là to lớn như thế. Lại là như vậy chi đột nhiên. Cho tới không hề phòng bị Machena thậm chí không kịp hét thảm một tiếng.